Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cường giả va chạm. Lại nổi sóng, bất quá những người kia hiện tại muốn lui, cũng đã muộn. Bạch, chỉ thấy không trung hiện lên một đạo chói mắt kiếm quang. Không, là nguyên một phiến kiếm khí hình thành kiếm võng. Những cái kia vây quanh phi thuyền người, trong nháy mắt liền biến thành tàn chi đoạn xương cốt, nửa phiến thiên không đều biến thành một cái biển máu. Là Trần Tâm xuất thủ, kiếm đấu la xuất thủ bất phàm, thể nội hồn lực chỉ là một cái thoáng tức thì, một chiêu liền giải quyết nguy cơ. Những cái kia lọt lưới tôm cá nhãi nhép, Trần Tâm cũng không để ý. Hắn xuất thủ chỉ là quét dọn tiến lên chướng ngại mà thôi. Những người này mặc dù thực lực không tệ, mấy trăm hồn thánh cấp bậc trở lên cường giả, đội hình đã có thể nói khủng bố. Bất quá tại kiếm đấu la trầm ngâm vị này siêu cấp phong hào đấu la trước mặt, lại chỉ là gà đất chó sành thôi. Những cái kia ở ngoại vi ngắm nhìn người đều nháy mắt mộng. Này chỗ nào là dê béo? Rõ ràng là một con mãnh hổ. Tại không người nào dám ngăn cản phi thuyền tiến lên, lúc này phi thuyền đã không phải là trong mắt mọi người đoạt bảo đối tượng. Nhào nhào tránh ra tới, Ngọc Nguyên mặt như mặt nước phẳng lặng, hết thảy đều tại trong dự liệu của hắn. Không qua nhưng trong lòng của hắn dâng lên một tia chấn động. Hắn đang suy nghĩ con của hắn Ngọc Trần, không biết đạo bây giờ bụi thế nào. Cái này mật tàng bảo địa hắn phải chăng có thể chạy đến? Ngọc Nguyên đám người thuận lợi thông qua mật tàng bảo địa bên ngoài. Không có mắt người dám đối bọn hắn động thủ. Đây chính là uy danh. Bên ngoài những người kia tổn thất nặng nề tin tức đã truyền ra. Tất cả mọi người biết chiếc phi thuyền này trên có siêu cấp cường giả. Không dám lỗ mãng. Đây không phải bọn hắn những thứ này bên ngoài thế lực người có thể nhiễm chỉ. Bất quá làm phi thuyền bước vào mật tàng bảo địa cửa vào khu vực trung tâm thời gian, tốc độ của phi thuyền liền chậm lại. Ngọc huynh, nơi này không đơn giản. Cốt đấu la cổ dung lời ít mà ý nhiều nói. Ngọc Nguyên tự nhiên cũng cảm nhận được. Nơi này không thiếu cường giả đỉnh cao. Kia là cùng bọn hắn một cái cấp độ. Chí ít lực lượng cấp bậc là giống nhau, sức chiến đấu cũng không rõ ràng. Võ hồn điện người tại cái kia, kiếm đấu la Trần Tâm híp mắt, nhìn hướng phía dưới một khối lớn địa bàn nói. Ngọc Nguyên thả mắt nhìn đi, lông mày lơ đãng nhíu một cái, chỉ thấy phía dưới địa bàn nhiều như rừng, bị từng cái khác biệt thế lực cường đại chiếm đoạt lĩnh. Trong đó võ hồn điện cờ xí thình lình phiêu đãng ở trong đó. Bọn hắn chiếm lĩnh một khối 10 phần lớn địa bàn. Ngọc Nguyên cau mày nguyên nhân lên. Cái này phải địa bàn đã bị những người này chia cắt. Muốn bỏ neo xuống dưới, liền muốn chiếm đoạt địa bàn. Nơi này chiến đấu đã bình tĩnh. Nếu là hoành thò một chân vào, sợ là lại muốn nổi sóng. Bất quá Ngọc Nguyên là ai? Hắn cũng không sợ những thứ này. Đã muốn chiến, vậy liền chiến thống khoái. Thiên Hằng, ngươi mang lấy bọn hắn các loại sẽ trực tiếp tiến vào mật tàng bảo địa. Ta sẽ che chở các ngươi. Ngọc Nguyên đối khí Vũ Hiên ngang Ngọc Thiên Hằng nói. Lần này là hắn dẫn đội. Được, tộc trưởng. Ngọc Thiên Hằng lập tức đáp ứng nói. Trong lòng của hắn thập phần hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Bất quá dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, sẽ không sợ sệt. Hạ xuống, Ngọc Nguyên sắc mặt hào không gợn sóng ra lệnh. Chỗ kia bỏ neo vị trí chính là võ hồn điện chỗ địa bàn bên cạnh. Các cái thế lực bên trong đều lưu lại không vị, bảo trì khoảng cách an toàn. Vừa lúc bị Ngọc Nguyên cho chiếm lĩnh, mật tàng bảo địa phụ cận lập tức nhiễu loạn cả lên. Cách đó không xa người đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Ngọc Nguyên đám người bỏ neo địa phương là nơi nơi võ hồn điện cùng dị lục địa diêu quang thánh địa. Ở giữa, cùng bọn hắn những thứ này dị lục địa thế lực không có quan hệ. Bất quá cái này cũng không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt. Có thể lưu tại cái này khu vực trung tâm, chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi đều không phải kẻ yếu. Trong đó võ hồn điện là cái này nửa mảnh đấu la đại lục mạnh nhất bản thổ thế lực. Thực lực thập phần cường đại, kim ngạc đấu la đã từng xuất thủ, đánh giết một phương thế lực cường giả đỉnh cao. Còn có một cái so kim ngạc đấu la mạnh hơn thiên đạo lưu. Thập phần thần bí, liền coi như bọn họ những thứ này lại đến lục địa người, cũng không dám trêu chọc. Mà cái kia bên cạnh Diêu Quang Thánh Địa, cũng là một đầu mãnh long quá giang, có lấy mấy vị siêu cường chiến lược tồn tại. Tất cả mọi người dùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tư thái. Ở một bên vây xem, trong lòng đều tại phỏng đoán, cái này người trên phi thuyền sợ là phải ngã nấm mốc. Mặt đối với nơi này siêu cường hai đại cự đầu, lại dám như thế khiêu khích. Kim ngạc đấu la lúc này vừa mới ra, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy chậm rãi hạ xuống phi thuyền. Hắn tự nhiên nhận ra thiên đấu đế quốc tiêu chí, trong lòng không khỏi chấn động. Thiên đấu đế quốc người đến, xem ra cái này Ngọc Trần đến có chuẩn bị, muốn đối phó hắn không dễ dàng. Kim ngạc đấu la trong lòng tự nhiên cho rằng chiếc này thiên đấu đế quốc phi thuyền là hộ tống Ngọc Trần tiến vào mật tàng bảo địa, nếu không không có lý do đại động can qua như vậy. Kim ngạc đấu la nghĩ đến người đến là ai, thiên đấu đế quốc mấy vị cường đại phong hào đấu la hắn cũng biết, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Bất quá chợt kim ngạc đấu la trong lòng chính là dâng lên một cỗ hừng hực nộ khí. Nơi này chính là võ hồn điện địa bàn, lại dám như thế công khai chiếm lấy bọn hắn võ hồn điện địa bàn. Hắn muốn xem nhìn người đến là ai, lớn mật như thế, nếu như có cơ hội, kim ngạc đấu la tuyệt sẽ không bỏ qua những thứ này thiên đấu đế quốc người. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Địa người cũng là mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm hạ xuống phi thuyền, chiếm bọn hắn một nửa địa bàn. Diêu Quang Thánh Địa người tự nhiên cũng là hơi có tức giận. Bất quá không có tỏa trấn Diêu Quang Thánh Địa trưởng lão mệnh lệnh, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Diêu Quang trong Thánh Địa, một cái cúi xuống lão giả từ từ mở mắt, một cỗ mênh mông như tinh thần lực lượng từ trong cơ thể của hắn lơ đãng phóng thích một tia khí tức. Ngọc Nguyên chậm rãi từ trên phi thuyền đi xuống, trên mặt hào không gợn sóng, mười phần bình tĩnh. Bất quá hắn thể nội lại truyền đến cuồn cuộn lôi âm, chấn động hư không, lực lượng cường đại ba động dập dờn mà ra, chấn nhiếp chung quanh tất cả mọi người. Quả nhiên chung quanh người xem náo nhiệt, thần sắc đều là nghiêm túc lên. Bọn hắn cũng đều là phong hào đấu la cấp bậc nhân vật, tự nhiên có thể minh bạch Ngọc Nguyên cường đại. Cái kia cỗ cuồng bạo lôi điện lực lượng đủ để bên ngoài nơi đây chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Bất quá võ hồn điện cùng Diêu Quang Thánh Địa cũng không phải ăn chay a. Kim ngạc đấu la thấy rõ người tới, trong lòng hơi chấn động một chút. Đây là lão tử che chở nhi tử đến. Bất quá vậy thì thế nào? Đối Ngọc Nguyên, kim ngạc mặc dù không có nắm chắc chiến thắng hắn, nhưng là chí ít chính mình cũng là không bị thua. Kim ngạc trưởng lão, ngươi tốt, một đạo thanh âm lười biếng vang lên. Kim ngạc đấu la không có nhíu một cái, nhìn thấy kiếm đấu la Trần Tâm khuôn mặt tươi cười. Còn có bên cạnh hắn cốt đấu la Cổ Dung, hắn tâm có chút nặng nề. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm hắn đều không e ngại. Bất quá đối cốt đấu la Cổ Dung, kim ngạc đấu la lại có chút kiêng kỵ. Không gian lực lượng quá huyền diệu, liền xem như hắn cũng kiêng dè không thôi. Hơn nữa cái này Cổ Dung tựa hồ trở nên mạnh hơn. Không tệ, Trần Tâm cùng Cổ Dung bởi vì Ngọc Trần nguyên nhân bế quan tu luyện về sau đều có lĩnh vực mới, đã nửa chân đạp đến vào cảnh giới kia. Mặc dù lĩnh vực còn 10 phần nông cạn, bất quá cùng nguyên lai chắc hẳn đã là khác nhau một trời một vực. bọn hắn hiện tại có thể cùng Kim Ngạc chống lại lực lượng. Hỗn trướng, các ngươi Thiên Đấu Đế quốc thật to gan, lại dám chiếm lấy chúng ta Võ Hồn Điện địa bàn, là muốn chết phải không? Kim Ngạc Đấu La nghiêm nghị quát, trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Thiên đạo lưu thế nhưng là ở đây. Hai người liên thủ, muốn đánh bại thậm chí đánh giết Ngọc Nguyên Trần Tâm bên trong một người. Không phải là không có khả năng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.